tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 47, em ngây thơ vô số tội. Gocchuyenaudio.com. Liều Linh đang cười, cô nhìn qua Tố Tố thì thấy Tố Tố đang đứng thờ người ra, trong ánh mắt hình như có gì đó buồn buồn thấy là lạ nên Liều Linh hỏi, chị. Có chuyện gì sao, trước mặt chị là cả đống đàn ông đang nằm, quyến rũ, chê y nền đất mà sao chị lại nhìn em vậy? Bộ chị ngại hả? Liều Linh hỏi Tố Tố nhưng trong câu nói vẫn mang ý trêu đùa để Tố Tố vui lên. Tố Tố đang lặng người, chợt nghe thấy câu hỏi của Liều Linh, bản thân cô lúc đó mới giật mình, vội vàng trả lời. Chị ngại, ha, lũ đàn ông dưới đất còn không bằng mấy soái ca chị. Mời, vào nhà, bóc lịch, có gì mà phải ngại chứ? Tố Tố đáp, vậy tại sao chị lại đứng đơ ra như vậy? Liều Linh ánh mắt long lanh lung linh nhìn Tố Tố, hỏi. Đấy, đấy, là chị đang nghĩ xem sẽ chơi với đám đàn ông kia như thế nào? Em có nghĩ ra cách gì? Chơi, thú vị không? Tố Tố nhìn ánh mắt của Liều Linh, mặt tự dưng đỏ ửng lên, luống cuống nói. Có chứ, hi hi hi, Liều Linh vừa nói vừa cười một cách man dợ, sự danh ma của cô hôm nay hình như sắp được xóa. Tố Tố nhìn Liều Linh cười, bản thân cũng cảm thấy sợ sợ chơi với Liều Linh được vài năm nay cô đương nhiên biết đứa em gái kết nghĩa của mình có những trò đùa. Êm ái, tới mức nào? Tố Tố hỏi Liều Linh, thế, em định làm gì với bọn người kia? Nếu chị đã hỏi thì em cũng xin trả lời, chị biết đấy, con mồi khi chạy sẽ thú vị hơn một con mồi đang nằm yên dưới đất. Cách chơi của em đó là, Liều Linh ghé sát vào tai của Tố Tố, nói kế hoạch của mình ra. Tố Tố nghe xong, hai mắt tròn xoe nhìn cô em gái kết nghĩa với vẻ ngoài trong sáng, nhỏ nhắn trước mắt tận tâm can cảm thấy thật sự phải công nhận rằng. Em ngây thơ vô số tội, làm cảnh sát cũng được coi như là có tiếng tăm trong nghề, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe được một cái kế hoạch. Chơi, người, vui vẻ, như cái kế hoạch của Liều Linh, kế hoạch ấy như thế nào thì sáng mai sẽ rõ. Nó có thể sẽ trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên y mạng xã hội cho mà coi. Ôi, em tôi, Tố Tố nghĩ, sau khi trao đổi kế hoạch với Tố Tố, Liều Linh và Tố Tố cùng nhau thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo. Trong đêm tối, giữa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, có hai người con gái đang thực hiện những hành động bí ẩn. Đau lòng thay cho những người đàn ông xấu số, rơi vào tay ai không rơi, lại rơi vào tay Liều Linh. Thật đáng thương, cách chương.